Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 20, Ba Thánh Đảo. Khoảng cách thành Tương Dương bên ngoài ngàn dặm, một buổi sáng đi ra xa như thế Thỏ Yêu Thần Ngọc Cô đứng ở dãy núi. Xa xa nhìn lại Tương Dương, nghỉ ngơi chốc lát, nàng tiếp tục bước lên lữ đồ, mục tiêu lớn Ngụy nước phụ thuộc nhà Ngô Quốc, nàng lại không nhận biết được. Cách nàng ngàn mét ở ngoài một chỗ đỉnh núi, có một nam một nữ chính đang nhìn kỹ nàng. Nam tử vị trí đối lập khá cao, nữ tử cung kính mà sau hông nửa cái thân vị. Chủ thứ vừa xem hiểu ngay, nam tử này tóc hoa râm, trên mặt nhưng không nếp nhăn, hai con mắt thâm thúy, thân mang trường sam màu vàng, đứng, chạm. Từ anh tuấn, chắp hai tay sau lưng, uy nghiêm tự hiện, thất bại, nắm giữ lừa gạt kinh chi thư người. Quả nhiên không tốt lợi dụng, nam tử lạnh nhạt nói. Tiên sư, nữ tử cung kính nói. Hà tất như vậy phiền phức, không bằng nhường thuộc hạ ra tay, trực tiếp lấy này Thỏ Yêu Thần tính mạng. Chúng ta không thể trực tiếp ra tay, nam tử nói. Đây là Thủy Hoàng đại nhân mệnh lệnh. Dừng một chút, hắn cân nhắc cười một tiếng nói. Năm đó Thủy Hoàng đại nhân, Bá Vương đại nhân cùng Hầu Yêu Thần, Phượng Yêu Thần ước định cẩn thận đưa yêu thần chuyển thế, mang theo Bá Vương hồn châu tranh cướp lẫn nhau chém giết. Như cuối cùng người thắng trận xuất hiện ở yêu thần, mà không phải là bị nhân tộc tất cả đều săn giết, như vậy hấp thu hết thảy Bá Vương truyền thừa yêu thần còn có cơ hội đi tới thứ 8 cảnh, cho yêu tộc mang đến một lần nữa quật khởi một đường thời cơ. Có điều ước định là ước định, Thủy Hoàng đại nhân xoay người liền ruồng bỏ ước định, nhưng ta ở thời cơ đến thời khắc trong bóng tối đem hết thảy yêu thần chuyển thế thân dẫn lên tử lộ, không cho yêu tộc chút nào làm lại cơ hội, nhưng ta không thể tự mình ra tay, cũng không có thể cho các ngươi ra tay. Phượng Yêu Thần còn sống sót, Hầu Yêu Thần cũng chưa chắc thật đến ngỏm rồi. Trừ chúng nó, nhường Hạ Dực phát hiện chúng ta cũng là phiền toái không nhỏ. Là thuộc hạ đường đột, nữ tử lại hỏi, có thể tiên sư, chúng ta liền như vậy bỏ mặc Thỏ Yêu Thần rời đi, không làm tiếp chút gì, còn có thể làm cái gì? Nam tử hỏi. Nữ tử suy nghĩ một chút, chúng ta không thể trực tiếp giết Thỏ Yêu Thần, nhưng nếu như thuộc hạ đi đem cái kia Dư Hãn giết chết, nghĩ biện pháp giá họa cho Hạ Dực, Dư Hãn không thể động. Nam tử nghiêm túc nói, người mưu kế quá thô ráp, dễ dàng sẽ bị nhìn thấu, tuy rằng bây giờ Hạ Dực phần lớn đã có thể đoán được chúng ta tồn tại, nhưng vẫn là đừng làm cho hắn triệt để xác định là diệu. Thuộc hạ ngu dốt, nếu bố cục của nơi này thất bại, cái kia không ngại liền tạm thời thả xuống. Nam tử nói, ngươi nhớ kỹ, thế gian vạn vật đều có nó tự thân vận chuyển quy luật. Sức người có hạn, cho dù tốt bố cục cũng luôn có thất bại thời điểm. Mà sau khi thất bại, kiêng kỵ nhất chính là miễn cưỡng làm tiếp bố cục. Ánh mắt muốn thả dài xa một chút, Thỏ Yêu Thần nơi này tao ngộ thất bại, thậm chí bị phiền phức Hạ Dực ghi nhớ lên, chúng ta không bằng liền trốn hắn xa một chút, chúng ta đi Đại Kim, giúp Kim Vương giết chết Chư Yêu Thần, lại trở về mưu tính Thỏ Yêu Thần. Thuộc hạ thụ giáo, nữ tử trầm giọng đáp lời, có điều mặt mày bên trong nhưng có mấy phần nghi hoặc. Nam tử cười hỏi, ngươi có phải là kỳ quái hay không, ta tại sao biết Hạ Dực rất phiền phức, nhưng một mực muốn lợi dụng hắn đến giết Thỏ Yêu Thần, mà không phải giữ nguyên kế hoạch lợi dụng Đại Ngụy Vương phòng. Tiên sư tất có thâm ý. Nào có cái gì thâm ý, nam tử lắc lắc đầu. Từ trong tay áo dò ra tay, nặn ra một viên đen kịt viên thuốc, trực tiếp ném vào trong miệng, nhai. Nghiền ngẫm, phảng phất có trẻ mới sinh khóc nỉ non âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Ngâm vào tam hồn, ngược lại thánh đảo xúc tu đã bị ta toàn bộ thu về. Hạ Dực coi như biết là ta, cũng không tìm được ta, càng không tìm được thánh đảo, rơi một nhàn con, chỉ là nghĩ nỗ lực phục vệ thôi. Mấy trăm năm qua ta vì là Thủy Hoàng Đại Nhân làm rất nhiều chuyện. Nhưng Thủy Hoàng Đại Nhân thức tỉnh sau khi, e sợ cái thứ nhất muốn giết chính là ta. Từ Phúc, Thánh Hồn Đại Lục giao lưu nhóm, Thất Hiền, ta Lão Thiên Gia, rốt cục đến Đại Ngụy, thúc ngồi quỹ đạo xe ngựa đều muốn ngồi ra chỉ sang. Hai ngày nay ở thế giới địa cầu đều thường thường phản xạ có điều kiện đến bưng cái mông. Làm cho đồng sự còn tưởng rằng thúc khiến người ta làm sao đây. Mất mặt, cơm nhiều, cùng chỉ, Phật Đình, A Còng Khải Lệ châm ngôn. Lúc nào xe lửa có thể chảy lên A, lúc nào có thể ngồi trên đường sắt cao tốc. Nhe răng cười, nhân gian, Khải Lệ đại khái ở trong game. Đường sắt cao tốc liên quan đến đồ vật quá nhiều. Không giống xe lửa như vậy cứng tích góp liền có thể tích góp đi ra. Khải Lệ gần nhất trừ thay đổi xe lửa, còn ở cho Thánh Hồn Đại Lục xây dựng cơ sở cơ học. Làm các loại trọng lực thí nghiệm, lại lấy cái cơ học chi phụ Thánh Hồn. Rất bận rộn, dựa theo trước mắt tiến độ. Đường sắt cao tốc phòng trừng muốn lấy 10 năm làm đơn vị. Hy vọng mới player bạn mới bên trong có thể có mấy cái nghiên cứu khoa học nhân tài hỗ trợ đi. Hòa, khí sinh tài, quê mùa chỉ có thể ở bên cạnh gọi 666. Cơ học cái gì, 10 năm trước liền toàn còn cấp trung học lão sư. Ra mấy cái đến đúng không? Ta cho các ngươi đặt hiếu khách sạn. Còn có chút huynh đệ lúc nào đến? A Còng Triệu Khách, cơm nhiều. Hòa khí lão bản Tiêu Pha, nhân gian, Triệu Khách thật giống cũng không có ở. Đại gia online dùng liên minh kênh giao lưu đi. Thất Hiền, chúng ta cân nhắc có chút bằng hữu còn ở hai sao đỉnh cao không thêm liên minh. Lúc này mới tuyến dưới nói, được thôi, online tán gẫu, cầu thiện, thầu. Vài tên đang muốn online player dừng lại. Đều đến rồi hứng thú. Có chút cân nhắc cười cợt. A Còng cầu thiện, vừa nặng trí. Cái này duy nhất cấp B player. Chi nhánh thế giới tuyến vô tận thí luyện player cầu thiện. Từ lâu thành trong đám đại minh tinh cười tinh. Theo lý thuyết không nên cười người khác xui xẻo. Nhưng chuyện này thực sự là không nhịn được. Nhân gian cũng cười đánh chữ. Làm sao? Ta nhớ tới A Còng thư sinh ở chủ thế giới tuyến giúp ngươi tìm cái kia gái lầu xanh Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nhiệm vụ không qua, cầu thiện, hắn không giúp đỡ ta. Chủ thế giới tuyến Tiểu Nguyệt Nguyệt từ lúc nửa năm trước đã không thấy tăm hơi. Nhân gian, ngươi kẹt ở 34 vòng. Cầu thiện, không có, ta qua, ta nghĩ những kia đi thanh lâu thanh niên đều là chính mình nhảy xuống biển chết đuối. Khả năng cùng biển có quan hệ. Quả nhiên, ở Tiểu Nguyệt Nguyệt đi thuyền ra biển trước. Cắt đến nàng, nhân gian, ra biển, cầu thiện, ân, khó có thể tin. Tiểu Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên không phải bảy quốc người. Nàng thuộc về một cái thần bí trên biển thế lực. Ba thánh đảo, nàng là tương đương với nhân viên điệp báo tồn tại. Là ba thánh đảo sắp xếp đi ra thám thính bảy tình hình trong nước báo. Thất Hiền, khe nằm, ẩn giấu bản đồ, nhân gian cũng chính thần sắc. Vô tận thí luyện quả nhiên có vấn đề. Sau đó thì sao? Cầu thiện, nghe Tiểu Nguyệt Nguyệt ý tứ. Cái này ba thánh đảo hình như là cái thế lực tà ác. Nàng đi ra hơn 3 năm, cảm nhận được bảy quốc yên vui. Không muốn trở về, nghĩ thoát ly ba thánh đảo. Thế nhưng còn không biến thành hành động. Những kia nâng nàng ân khách công tử ca liền từng cái nhảy biển. Đây nhất định là ba thánh đảo cho cảnh cáo của nàng. Nàng không dám lại có thêm ý niệm khác. Chỉ lo cái kế tiếp bất chi bất giác nhảy xuống biển chính là chính mình. Nàng chỉ có thể tiếp thu cao tầng chỉ thị trở về. khả năng cả đời đều không thể lại Hitoshi, thậm chí sẽ bị trừng phạt chết đi. Không trách lần trước ta 3 ngày không tìm được nàng, nhiệm vụ liền thất bại. Nàng đại khái về đảo nhân gian nhìn Cầu Thiện tự thuật, la lên đến trợ thủ, nói: giúp ta sẽ có quan hải ngoại tam tiên đảo truyền thuyết thu dọn một phần. In ra, rất nhanh Trịnh Vĩ liền vội vã tìm đến, ở nhân gian ra hiệu dưới, đồng thời xem ra tán gẫu nội dung. Cầu Thiện: chuyện đương nhiên a, ta nói ta có thể giúp nàng. Lại chạy mấy vòng nhiệm vụ, đạt được Tiểu Nguyệt Nguyệt tín nhiệm, đem nhiệm vụ đẩy lên đệ 41 vòng. Sau đó hệ thống một lần cho ta tuyên bố 2 vòng nhiệm vụ. Cứt chó rác rưởi trò chơi. Nhân gian, nhiệm vụ gì? Cầu Thiện: nhường ta tìm hiểu nữ trang thánh hồn và dịch dung thánh hồn. WDNMD. Thất Hiền: móc lửng chấm hỏi, cơm nhiều, ha ha ha ha ha. Nhân gian cố nén không cười, rất hợp lý. Xem ra là muốn cho ngươi ngụy trang thành Tiểu Nguyệt Nguyệt lên đảo điều tra. Nữ trang tìm Hạc Hạc. Dịch Dung: ta nhớ tới trong đám cái nào player lĩnh ngộ 3 sao đổi đầu thuật thánh hồn tới. Làm cho nàng dạy ngươi đi. Cầu Thiện: hợp lý. Phật Đình: ha ha ha, huynh đệ dung mạo ngươi đúng hay không phi thường thanh tú. Thậm chí cùng cái kia Tiểu Nguyệt Nguyệt dài đến khá giống. Lợi hại lợi hại. Cầu Thiện: các ngươi tốt xấu díu dít, người ta tiểu từng quyền nện các ngươi ngực. Hòa khí sinh tài, nghiêu vào hí. Nhân gian: ha ha, nói chính phái chính đáng. Cái này 3 thánh đảo, ta cảm thấy rất khả năng là lịch sử trong truyền thuyết tam đại tiên đảo. Bồng Lai, Đông Doanh cùng Phương Trưởng, mặt trên cất giấu một cái thế lực, nói rõ chỗ này không tốt như vậy tìm. Thánh hồn đại lục các vương giả cũng chưa chắc biết có nơi như thế này. Ngươi lần này là cái cơ hội, nhớ kỹ 3 thánh đảo vị trí cùng tiến vào phương thức. Chúng ta chủ thế giới tuyến nói không chắc cũng có thể mò đến cái ẩn tàng nhiệm vụ làm. Yên tâm, đến thời điểm chờ ngươi đến chủ thế giới tuyến, chúng ta nhất định sẽ phân ngươi một phần chỗ tốt. Cầu Thiện: mua ta trinh tiết sao? Thấu, đến thêm tiền. Hơn nữa chỗ tốt cái gì lại nói? Ta cảm thấy mặt sau những kia vòng nhiệm vụ chỉ sợ sẽ không tốt làm. Căn cứ Tiểu Nguyệt Nguyệt lời giải thích, nàng ở trên đảo từng thấy có thể bay lên trời vương giả. 3 thánh đảo bên trong quyền vị cao nhất chính là 3 thánh sư. Thực lực cũng không rõ ràng, Tiểu Nguyệt Nguyệt một cái đều chưa từng thấy, có thể coi là đào trừ 3 thánh sư, cũng còn có cái khác vương giả tồn tại, cảm giác là cái địa ngục phó bản a. Như vậy cường, nhân gian mặt lộ vẻ nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía Trịnh Vĩ, lẫn nhau khẽ gật đầu, vậy này liền không phải ở cho bọn họ lan truyền tin tức. Hệ thống là ở cho Hạ Dực tiền bối đưa tin. Như vậy a, cái kia nói chung ngươi trước tiên đem tiến vào đảo phương pháp dò tra được đi. Thực sự không được nhìn có thể hay không tìm Hạ Dực tiền bối chuyến một hồi lôi. Cầu Thiện: ta thấy được, ta một ngày đều không muốn chờ ở chi nhánh thế giới tuyến a. Trong đám lại là cười trên sự đau khổ của người khác, ha ha ha liền thành một vùng. Cũng có đối với này 3 thánh đảo cảm thấy hứng thú. Nhân gian rất nhanh bắt được trợ thủ tập hợp tới được tam tiên đảo tư liệu. Lợi dụng lượng tử duyệt đọc thánh hồn nhanh chóng xem lướt qua một lần. Chỉ để lại 2 tấm giấy. Chủ thế giới tuyến nửa năm trước Tiểu Nguyệt Nguyệt liền bị 3 thánh đảo triệu hồi. Chi nhánh thế giới tuyến nhưng không có. Nguyên nhân là cái gì? Hoặc là nói, nửa năm trước phát sinh cái gì? Hầu yêu thần nhiễu loạn tinh lộ. Sự kiện kia là tất cả bắt đầu điểm. Nhiệm vụ chủ tuyến một quan trọng nhất nội dung vở kịch một trong. Thủy Hoàng Giả Lăng là một phần trong đó. Có quan hệ tam tiên đảo truyền thuyết. Cùng Thủy Hoàng Đế liên quan. Chỉ có mang theo đồng nam đồng nữ tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão.